Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ninh kể lại tin tức này cho Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu rất kinh ngạc khi biết chủ xe là Đặng Hà Sinh. Đặng Hà Sinh là tổ trưởng tổ 12 của Thị Nhất Cao, nổi tiếng với sự nghiêm khắc, công bằng và minh bạch. Thầy chưa bao giờ thiên vị bất kỳ học sinh nào và có yêu cầu rất cao đối với sinh hoạt và học tập của học sinh. Nghe nói thầy cũng đối xử với con mình như vậy, không chỉ đăng ký các lớp năng khiếu khác nhau mà còn lên kế hoạch thời gian hàng ngày cho con một cách chỉnh tề, không lãng phí một phút một giây nào. Lương Ninh chưa từng giao tiếp với Đặng Hà Sinh, chỉ thường thấy thầy phát biểu trên các hội nghị lớn của trường. Còn Diệp Đồng Châu thì quen biết Đặng Hà Sinh hơn một chút, vì khi học lớp 11, Diệp Đồng Châu tham gia tổ toán học do Đặng Hà Sinh phụ trách. Ấn tượng của Diệp Đồng Châu về thầy là ít nói cười, làm việc rất nghiêm túc. Giờ đây, khi Đặng Hà Sinh có quan hệ với Kiều Tình, Diệp Đồng Châu nhất thời cũng không biết nên làm gì. Có phải cậu không nghĩ ra không? Từ khi biết chiếc xe đó là của Đặng Hà Sinh, Lương Ninh nhận thấy Diệp Đồng Châu thường xuyên mất tập trung. Mình không nghĩ ra thầy ấy và Kiều Tình quen nhau như thế nào. Có lẽ là người thân chăng? Nếu là người thân thì Kiều Tình không cần phải tránh mặt người khác khi đến nhà Đặng Hà Sinh. Dù sao thì cuối tuần chúng ta cứ đến trường cũ của cô ấy xem sao. Lương Ninh không muốn nghĩ xem rốt cuộc có liên hệ gì giữa hai người và quan hệ của họ là gì. Điều tra vốn dĩ đã định sẵn là phải làm việc từng bước một, không thể vội được. Có lẽ sau khi đến trường cũ của Kiều Tình vào cuối tuần, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Sáng sớm chủ nhật, Lương Ninh và bạn cùng bàn xuất hiện ở cổng vườn hoang. Không lâu sau, Diệp Đồng Châu từ trong vườn hoang đi ra. Đi thôi, Lương Ninh đáp lời, đi theo bên cạnh hắn về phía trước. Hôm nay bạn cùng bàn đến đây vì hai lý do. Một là trường học cũ của Kiều Tình là do cậu ấy tìm ra. Hai là dù sao cậu ấy ở nhà cũng chỉ đợi, vừa biết có thể điều tra quá khứ của Kiều Tình, cậu ấy liền chủ động chạy ra ngoài. Trường học cũ của Kiều Tình tên là Hoa Cẩm Tư Lập Cao Trung, là trường tư thục dành cho con nhà giàu, học phí một học kỳ lên đến 3 vạn. May mắn là mỗi năm đều có chỉ tiêu đưa học sinh đến các trường đại học Ivy League, nên số tiền bỏ ra cũng không phải là vô ích. Hoa Cẩm nằm ở thành phố Thiên Tân bên cạnh, đi tàu cao tốc chỉ mất nửa tiếng, rất thuận tiện. Khi Lương Ninh đến Thiên Tân, còn chưa đến giờ ăn trưa. Ba người quyết định đến Hoa Cẩm Tư Lập Cao Trung xem trước, sau đó mới quyết định đi ăn ở đâu. Hoa Cẩm Tư Lập Cao Trung rất dễ tìm, nằm trên núi Thiên Tân. Nhìn từ bên ngoài giống như một tòa lâu đài cổ khổng lồ. Hơn nữa, Thiên Tân có tuyến xe buýt chuyên dụng đi thẳng đến trường trung học này, nên Lương Ninh rất dễ dàng đến được địa điểm. Nhìn kiến trúc khoa trương trước mặt, bạn cùng bàn không nhịn được nói. Mấy người có tiền này thật là có sở thích kỳ quái. Phải không, trong thế giới quan của Lương Ninh, bạn cùng bàn và Diệp Đồng Châu đều thuộc hàng người giàu có. Đúng vậy, cậu nhìn xem cái lâu đài này, cao như vậy, trang trí bên ngoài đã chiếm một phần lớn diện tích rồi, có lãng phí tài nguyên đất không? Bạn cùng bàn chỉ vào một tòa nhà lên án, Lương Ninh không có ý kiến gì về điều này. Mà nhìn chằm chằm vào phòng bảo vệ ở cổng trường, tự hỏi làm thế nào để vào trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài dự kiến của họ, việc vào Hoa Cẩm Tư Lập Cao Trung rất đơn giản, chỉ cần đăng ký chứng minh thư ở cổng là được. Thường xuyên có người đến tham quan trường vào cuối tuần, nên chúng tôi không có quy định người lạ không được vào, chỉ cần đăng ký là được. Dù sao trường chúng tôi rất giàu, hệ thống an ninh trong trường rất hiện đại. Người bảo vệ giúp Lương Ninh đăng ký cười thần bí, phải tin tưởng vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Bạn cùng bàn ngượng ngùng cười, chờ khi vào trong trường rồi, bắt chước cách nói chuyện của người bảo vệ kia, cả người đều diễn. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu không quên mục đích chính khi đến đây. Ngay sau khi vào trường, họ đi thẳng đến bảng thông báo của trường. Nhiều trường học thích dán danh sách học sinh xuất sắc lên bảng thông báo, coi đó là bằng chứng tốt nhất chứng minh chất lượng giảng dạy của trường. Hoa Cẩm cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, sau khi xem hết tấm bảng thông báo dài dằng dặc, họ không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến Kiều Tình. Lúc đó chẳng phải nói cô ấy trước khi chuyển đến trường này đã đạt điểm tối đa tất cả các môn sao? Theo lý mà nói thì phải có tên cô ấy chứ. Bạn cùng bàn xoa cằm, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Diệp Đồng Châu không nói gì, mà một lần nữa xem lại danh sách học sinh được trưng bày trên bảng thông báo. Từ khi Hoa Cẩm Tư Lập Cao Trung thành lập đến nay, tất cả danh sách học sinh xuất sắc đều ở trên đó. Thậm chí có học sinh vì đạt điểm cao mà được liệt kê rất chi tiết thành tích từng môn, nhưng trong đó không hề có thành tích điểm tối đa tất cả các môn của Kiều Tình. Lấy điện thoại ra tìm kiếm ngẫu nhiên trên mạng, Diệp Đồng Châu phát hiện, các học sinh trên bảng thông báo này, dù là đã tốt nghiệp từ lâu hay chưa tốt nghiệp, đều có thể tìm thấy thông tin tương ứng trên mạng. Bởi vì Hoa Cẩm Tư Lập Cao Trung đã sắp xếp rất nhiều cuộc thi quốc tế cho họ, và những thông tin này đều có thể tìm thấy thứ hạng trong đó. Cất điện thoại vào, Diệp Đồng Châu đề nghị, hay chúng ta đi hỏi giáo viên đi. Kìa, cậu ta đã đi hỏi rồi. Bạn cùng bàn chỉ vào Lương Ninh ở cách đó không xa, đối phương đang tươi cười nói gì đó với một người đàn ông trung niên. Diệp Đồng Châu đi đến gần, liền nghe được câu nói. Cô ấy đã sớm không học nữa rồi. Vâng, cảm ơn thầy. Lương Ninh lịch sự nói cảm ơn. Các cậu sao đột nhiên lại đến hỏi chuyện về con bé đó? May mà hôm nay là cuối tuần, nếu không học sinh mà biết thì chắc chắn sẽ đuổi các cậu ra ngoài. Ý, gì ạ? Lương Ninh ngớ người. Con bé đó vào trường chúng tôi 3 năm trước. Cụ thể là ai đã chi tiền đưa nó đến đây thì tôi không rõ. Nhưng từ khi đến trường thì nó không ngừng gây chuyện. Chỗ chúng tôi là trường nội trú cả ngày. Nó không gây mâu thuẫn với các nữ sinh trong ký túc xá thì cũng ra ngoài mở phòng với nam sinh. Tuổi còn trẻ mà chuyện bậy bạ gì cũng làm. Thầy giáo nói, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Bị ủy ban tác phong bắt gặp rất nhiều lần, nó cũng không hề kiềm chế. Chúng tôi dù là trường tư thục, nhưng cũng là nơi dạy học và giáo dục. Nó coi thường nội quy trường học, chúng tôi đương nhiên phải xử phạt nó. Đúng vậy, Lương Ninh rất phối hợp gật đầu. Chính là, học sinh kiểu này không xử phạt thì để lại ăn Tết à. Bạn cùng bàn cũng rất kích động. Cậu ta biết mình càng kích động, thầy giáo này nói không chừng sẽ nói càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, thầy giáo kia rất thích vẻ mặt căm phẫn của bạn cùng bàn, sổ toẹt ra hết những gì mình muốn nói. Một năm trước khi trường học bàn bạc muốn đuổi học nó lại chủ động đề nghị xin tạm nghỉ học. Rất nhiều trường học đều có một mức độ khoan dung nhất định, Hoa Cẩm Tư Lập Cao Trung cũng không ngoại lệ. Cho nên khi Kiều Tình đề nghị tạm nghỉ học, có người đã ngấm ngầm thổi gió, ban lãnh đạo trường thuận thế lại đồng ý, sau đó nó không đến trường nữa. Thầy giáo kia nói, tôi còn tưởng nó đã sớm không học, ra ngoài lăn lộn xã hội rồi, thế nào? Nghe các cậu nói, nó hình như chuyển trường rồi à? Vâng, gần đây có một số chuyện xảy ra, nên chúng tôi đến hỏi thăm một chút. Lương Ninh lịch sự trả lời, ồ, vậy chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Thầy giáo kia xua tay, dường như không muốn nhắc lại. Bạn cùng bàn rất muốn biết chuyện, đạt điểm tối đa tất cả các môn, của Kiều Tình là thật hay giả, liền giữ thầy giáo lại. Chúng cháu nghe nói Kiều Tình từng đạt điểm tối đa tất cả các môn ở trường thầy à, hả? Điểm tối đa tất cả các môn, à, các cậu nói lần đó à, thầy giáo kia ngớ người một lúc, rồi chợt hiểu ra. Lúc con bé đó đạt điểm tối đa tất cả các môn, chúng tôi cũng hoảng sợ. Có giáo viên trực tiếp đặt nghi vấn rằng chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Tôi cũng là một trong số những người có ý kiến đó. Bởi vì chỉ riêng bài viết văn ngữ văn và bài viết văn tiếng Anh đã không dễ dàng đạt điểm tối đa rồi. Nhưng lúc đó chúng tôi đi điều tra camera giám sát, không phát hiện vấn đề gì, nên chuyện này thật sự khó nói. Như vậy, bạn cùng bàn không hiểu sao có chút thất vọng. Cậu ta còn tưởng rằng có thể nghe được tin tức gì đó liên quan đến gian lận, đương nhiên. Xuất phát từ tư tâm của riêng tôi, dù sao tôi cũng không tin nó có thể đạt điểm tối đa. Thầy giáo nói xong định đi, lại nghĩ đến ba người này từ nơi khác đến, vội vàng nhắc nhở. Các cậu đừng ở bên ngoài lâu quá, bố mẹ các cậu sẽ lo lắng. Vâng, chúng cháu lát nữa sẽ về. Lương Ninh cười nhìn theo thầy giáo rời đi, rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu nắm chặt lòng bàn tay Lương Ninh, đi thôi, chúng ta ăn một bữa rồi cũng về. Được, Lương Ninh ngoan ngoãn đáp lời, những gì họ có thể hỏi được từ trường này đã được hỏi ra từ miệng thầy giáo, không cần thiết ở lại lâu hơn. Khi hai người cùng nhau bước ra ngoài, theo phản xạ tự nhiên họ nắm tay nhau. Bạn cùng bàn đứng phía sau không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm của họ một lúc lâu, rồi xông lên phía trước. Hai cậu làm gì mà tay trong tay thế? Theo bản năng, cả hai đều giật mình. Diệp Đồng Châu đang định nói thật thì bộ não của Lương Ninh kịp thời hoạt động. Hay là mình cũng nắm tay cậu, tay trong tay, cùng nhau làm ba con chó vui vẻ. Bạn cùng bàn vừa nghe xong, dựng lông lên kêu to. Mẹ kiếp, mình làm gì cùng các cậu làm chó? Mình là người muốn thoát ế. Lương Ninh nhún vai, không thèm để ý đến sự phát điên của cậu ấy, lén vỗ vỗ ngực mình, không nhịn được tự khen ngợi bản thân. May mà cậu ấy cơ trí như vậy, mới không bại lộ mối quan hệ với Diệp Đồng Châu. Ngược lại Diệp Đồng Châu nắm chặt tay không buông, có chút bất đắc dĩ. Lương Ninh thật sự tàn nhẫn lên thì ngay cả chính hắn cũng mắng được. Ba người ăn xong bữa cơm, rất nhanh trở về thành phố Hoa Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi về nhà, Diệp Đồng Châu chủ động đề nghị muốn đi đến phòng điều khiển của Thị Nhất Cao để điều tra camera giám sát trong kỳ thi trước đó. Thầy giáo kia chẳng phải đã nói là họ lúc đó cũng đã điều tra camera giám sát, nhưng không phát hiện ra gì sao? Bạn cùng bàn nói những lời này có chút ủ rũ. Diệp Đồng Châu nói thật, nhưng không tra thì cũng không phát hiện ra gì, đúng không? Lương Ninh giơ tay nói, mình đồng ý, dù sao buổi chiều cũng không có gì làm. Được thôi, các cậu đều muốn đi, mình đương nhiên phải xả thân bồi quân tử rồi. Bạn cùng bàn đành phải đồng ý, ba người bắt taxi đến Thị Nhất Cao. Bảo vệ ở cổng trước đây đã từng gặp Lương Ninh và Diệp Đồng Châu, coi như quen thuộc với họ. Thấy họ đến, chú ấy chỉ nghĩ họ muốn đến lớp sớm, dù hôm nay là chủ nhật, ban ngày được nghỉ nhưng tối 6 giờ hơn phải học tự học buổi tối bình thường. Cái đó, chú Tảo, chúng cháu không phải đến sớm để học tự học buổi tối à? Lương Ninh thân thiết với chú Tảo hơn, tính toán nói thật, biết đâu còn có thể nhờ chú giúp nói vài lời tốt đẹp với phòng điều khiển. Vậy các cháu đây là, chú Tảo sững sờ, chúng cháu gặp một chút rắc rối, có thể nhờ chú giúp một tay được không ạ? Lương Ninh ôn tồn nói. Có chuyện gì, nếu chú Tảo đây giúp được thì chắc chắn sẽ giúp, các cháu đều là những bông hoa tương lai của Tổ quốc mà. Bông hoa tương lai của Tổ quốc, Lương Ninh cười một tiếng, chúng cháu muốn điều tra camera giám sát, nhưng chúng cháu không thân với mấy thầy cô ở phòng điều khiển, nên. Vậy thì không thành vấn đề, chỉ cần các cháu nói rõ ràng điều tra camera giám sát để làm gì, chú có thể giúp các cháu đi nói, dù sao chú và một thầy ở phòng điều khiển là bạn học cũ. Chú Tảo vỗ ngực nói, chúng cháu muốn xác nhận một chút tình hình làm bài của các học sinh vào ngày hôm đó. Lương Ninh nói rất rõ ràng, tuy nhiên, vì Lương Ninh ngày thường luôn ngoan, chú Tảo trực tiếp đồng ý, giao công việc bảo vệ cổng cho đồng nghiệp rồi dẫn họ đến phòng điều khiển. Ba người không tốn chút công sức nào, rất thuận lợi mà điều tra được video giám sát ngày đầu tiên của kỳ thi tháng. Trong video, Kiều Tình ngồi ở vị trí số 2 của phòng thi số 1, trông có vẻ ung dung làm bài. Diệp Đồng Châu ra hiệu cho thầy giáo phụ trách giám sát phóng to phần làm bài thi. Nhìn thấy đáp án mà Kiều Tình đã viết, rồi lại ra hiệu cho thầy giáo tua đến thời khắc cuối cùng của bài kiểm tra ngữ văn. Rất nhanh, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu liền phát hiện ra vấn đề. Trong video, câu trắc nghiệm đầu tiên của bài ngữ văn mà Kiều Tình chọn là C, đến khi nộp bài thi cũng vẫn là C, nhưng trên thực tế, đáp án chính xác của câu này là B. Tác giả có lời muốn nói, Lương Ninh, mình và Diệp Đồng Châu là cậu tình nhân, cậu là cậu độc thân. Bạn cùng bàn, cách chương.